Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 704, chương 703, ý nghĩa. Lý Cầu Tiên cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến thụ chú ý quá nhiều người. Chiến đấu vừa kết thúc, tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ Nhật Diệu Khu, đồng thời lấy Nhật Diệu Khu làm trung tâm khuếch tán, hướng Nguyệt Huy Khu. Tinh mang khu phúc bắn đi, cũng không lâu lắm đã truyền khắp toàn bộ Vinh Diệu Đại Lục. Mà đúng vào lúc này, Vinh Diệu Thánh Điện nội bộ ban phát chí tôn dự khuyết bảng vừa lúc đổi mới. Lý Cầu Tiên danh hiệu từ nguyên bản bảng thượng vô danh, một hơi giết tới thứ 402 vị trí. Muốn biết, tại lúc trước hắn, toàn bộ Nhật Diệu Khu bất hủ trở xuống thiên tôn bên trong xếp hạng cao nhất đều chỉ là 549 vị, chính là chí tôn thân truyền. Lý Cầu Tiên một hơi giết tới 402, có thể xưng Nhật Diệu Khu bất hủ lấy dưới đệ nhất người. Cho dù những chí tôn kia thân truyền đệ tử đều bị hắn sinh sinh siêu việt. Danh khí thừa dịp chí tôn dự khuyết bảng nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong. Cứ việc trong khoảng thời gian này Lý Cầu Tiên đều đang bế quan, chưa từng để ý tới ngoại giới gió nổi mây phun, có thể hắn danh khí lại là theo thời gian lên men càng lúc càng lớn. Liên đới lấy những tin tức kia linh thông thần quốc đối với danh hào của hắn đều là như sấm bên tai. Dẫn hoang tôn giả viện lạc, Tuyền Ngọc đoạn thời gian này đều ở lại đây. Từ khi mơ hồ đoán đến tin tức kia về sau, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài chưa có trở về Chân Vũ Thần Quốc. Nhưng dù cho như thế, Chân Diễm Thân Vương không chỉ không có thúc giục hắn, ngược lại để hắn an tâm tại Vinh Diệu Đại Lục đợi. Xử lý tốt cùng Lý Cầu Tiên quan hệ giữa, không cần vội vã trở về. Ngày hôm nay, Chân Vũ Thần Quốc một đoàn người càng là hưng sư động chúng đi tới dẫn hoang tôn giả trong sân. Trừ cầm đầu Chân Diễm Thân Vương bên ngoài, còn có Chân Vũ Chí Tôn một vị tùy tùng Lam Quỳnh tôn chủ. Mà vị này tại tôn giả bảng trên bảng nổi danh tôn chủ còn mang đến một phong Chân Vũ Chí Tôn tử. Mình viết xuống chiếu thư, trực tiếp đem Tuyền Ngọc thân phận tăng lên tới cùng chính phi ngồi ngang hàng trình độ. Mà lại bởi vì cái này phong chiếu thư chính là Chân Vũ Chí Tôn tự mình sở hạ, phân lượng so hoàng thất tông tộc sắc phong chính phi muốn nặng hơn nhiều. Dù là Chân Diễm Thân Vương đều không dám thất lễ, mà có thể đoán được chính là chỉ cần Lý Cầu Tiên còn tại một ngày, cũng có thể duy trì lấy loại tốc độ này trưởng thành tiếp. Cùng Lý Cầu Tiên quan hệ không ít, Tuyền Ngọc thân phận liền sẽ càng ngày càng nặng. Hạ chiếu thư về sau, Lam Quỳnh tôn chủ nở nụ cười chuyển hướng dẫn hoang tôn giả. Cứ việc thân là tôn chủ nàng thân phân địa vị, lực ảnh hưởng đều không phải dẫn hoang tôn giả chỗ có thể sánh được. Nhưng giờ phút này trên mặt của nàng nhưng không thấy nửa điểm kiêu căng chi sắc. Ngược lại tràn đầy hiền lành, dẫn hoang tôn giả, chúng ta bệ hạ trừ để ta truyền chỉ bên ngoài, còn để ta mang đến 10 kg hiển nguyên thạch, tặng cho Lý Thiên Tôn. Không biết hiện tại Lý Thiên Tôn có rảnh hay không? Ta muốn tự mình đem cái này 10 cây di hiển nguyên thạch đưa đến Lý Thiên Tôn trên tay. Hiển nguyên, thạch, dẫn hoang tôn giả trong lòng giật mình. Đây chính là đối với thần vương mà nói quý giá nhất tu luyện bảo vật một trong. Nó có thể rất hoàn mỹ đem 4 thần trụ chi lực hiển hóa ra ngoài. Cái này đối với thần vương xung kích bất hủ cảnh có được không thể đo lường chỗ tốt. Nếu như đem thần vương cảnh xung kích bất hủ cảnh xem như một trận quan hệ đến sinh mạng an toàn, trái tim giải phẫu, dùng tới hiển nguyên thạch liền tương đương với giao phó bác sĩ thấu thị năng lực. Dưới loại tình huống này giải phẫu xác suất thành công tăng trưởng lớn có thể tưởng tượng được. Lấy hiển nguyên thạch giá trị nếu là muốn hối đoái thành trong vũ trụ thông dụng tiền tệ tinh thần. Tinh, 1 cây di hiển nguyên thạch đủ để bù đắp được 100 triệu tinh thần tinh chúng. 10 cây di, hối đoái thành tinh thần tinh liền tương đương với trọn vẹn 1 tỷ. Muốn biết, rất nhiều tân tấn tôn giả toàn bộ thân gia đều chẳng qua 1 tỷ tinh thần tinh trên dưới. Mà lại, hiển nguyên thạch rất nhiều tình huống hạ căn bản sẽ không bị lấy ra bán ra. Thường thường có tiền mà không mua được, giống dẫn hoang tôn giả loại này thân phận, cho dù cho hắn 1 tỷ tinh thần tinh, hắn đều không thể đem 10 cây di hiển nguyên thạch mua được. Phần lễ vật này quá quý giá, chúng ta thụ không nổi a. Dẫn hoang tôn giả vội vàng nói, một điểm nhỏ lễ vật mà thôi. Dẫn hoang tôn giả không cần khiêm tốn. Huống hồ, tu thành thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật, người tu luyện đồng đẳng với đúc thành chí tôn căn. Cơ, muốn đột phá so bình thường bất hủ hung hiểm một mảng lớn. Dù là Lý Thiên Tôn tu thành vô thượng chiến pháp, đối với bốn thần trụ chi lực, nội vũ trụ vận dụng, thậm chí cả đại thống nhất chi lực lý giải có thể xưng đăng phong tạo cực. Nhưng hung hiểm vẫn không thể bỏ qua. Chúng ta đều hy vọng Lý Thần Vương có thể thuận lợi đột phá, bước vào bất hủ chi cảnh, không phải sao? Lam Quỳnh tôn chủ nói. Cái này, dẫn hoang tôn giả do dự một lát, vẫn là không cách nào cự tuyệt 10 cây di hiển nguyên thạch mang tới dụ hoặc. Lập tức hắn trực tiếp nói, Lam Quỳnh tôn chủ muốn gặp Lý Thiên Tôn, ta để Tuyền Ngọc mang ngươi tới đi. Chỉ là Lý Thiên Tôn hiện tại giống như đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt, tựa hồ là đang điều chỉnh trạng thái vì diễn hóa nội vũ trụ, xung kích bất hủ chi cảnh làm chuẩn bị, không biết là có hay không có rảnh rỗi. Vì xung kích bất hủ cảnh làm chuẩn bị a, xem ra chúng ta tới đúng lúc. Lam Quỳnh tôn chủ mỉm cười nói, vũ trụ mênh mông bên trong, thần vương thành tựu bất hủ độ khó cực lớn, mà lại cùng chân thần đến thần vương khác biệt, cảnh giới này một khi đột phá thất bại, chỉ có thân chết một cái hạ tràng, trọng thương, tàn tật, tu vi mất hết, không tồn tại. Dẫn ngoại giới lớn vũ trụ chi lực trong kích thích vũ trụ kích phát nội vũ trụ, khiến nội vũ trụ bên trong sinh ra 4 thần trụ chi lực, hoặc là thành công đánh vỡ cực hạn bình chướng, đăng lâm bất hủ, hoặc là thất bại, nội vũ trụ sụp đổ, tại chỗ bỏ mình. Vũ trụ mênh mông bên trong thường thường lấy ngàn mà tính thần vương bên trong mới sinh ra một vị bất hủ. Đột phá bất hủ cảnh khó khăn là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác thì ở chỗ thành tựu bất hủ hữu tử vô sinh tính nguy hiểm. Nếu như toàn vũ trụ tất cả thần vương đều có thể thông suốt ra sinh tử, dứt bỏ tạp niệm, lấy thẳng tiến không lùi tín niệm xung kích bất hủ chi cảnh, không nói sắp thành liền bất hủ xác suất tăng lên tới mấy chục so một, 100 so 1 vẫn là không thành vấn đề. Có thể cũng là bởi vì thành tựu bất hủ tính nguy hiểm, rất nhiều thần vương căn bản không có xung kích bất hủ kiên quyết. Lúc này mới khiến cho vũ trụ mênh mông bên trong thần vương so bất hủ số lượng nhiều trọn vẹn mấy ngàn lần. Lam Quỳnh tôn chủ, xin mời đi theo ta. Tuyền Ngọc bất hủ tiến lên vẫy tay một dẫn. Ta cũng muốn gặp Lý Thiên Tôn, không biết có thể may mắn cùng đi. Chân Diễm Thân Vương tiến lên nói. Tuyền Ngọc bất hủ nhìn vị này thành vì chính mình phu quân người một chút, do dự một lát, nói, Lý Thiên Tôn đối với phu quân ngươi ấn tượng không thật là tốt. Năm đó ngươi đưa ra để Lý Thiên Tôn ở rể một chuyện, Lý Thiên Tôn vẫn là ghi ở trong lòng. Cho nên, Chân Diễm Thân Vương trên mặt tràn đầy xấu hổ sự tình, vội vàng bổ sung nói, chuyện này là ta nhớ nhầm. Trên thực tế lúc ấy ta phụ tôn cũng không có để Lý Thiên Tôn ở rể chúng ta hoàng thất ý tứ, mà là hy vọng cùng Lý Thiên Tôn kết thân, đem 8 thập lục công chúa gả cho hắn. Bởi vì cái này một sai lầm, ta phụ tôn còn hung hăng trách phạt ta một phen. Đúng, chuyện này đúng là Chân Diễm Thân Vương nhớ nhầm. Bệ hạ thế nhưng là thật hy vọng 8 thập lục công chúa có thể cùng Lý Thiên Tôn kết thân. Từ nay về sau hai nhà chúng ta thân càng thêm thân. Vì thế, bệ hạ chuẩn bị một phần giá trị không thua kém 100 ức tinh thần tinh của hồi môn vật tư. Chỉ cần Lý Thiên Tôn có thể đáp ứng cưới 8 thập lục công chúa làm vợ. Những vật tư này chúng ta đều có thể ngay lập tức đưa đến Lý Thiên Tôn thứ hai trên đỉnh. 100 ức tinh thần tinh, Tuyền Ngọc dù là thân là bất hủ, đều bị chân vũ hoàng thất bực này đại thủ bút cho kinh chủ. 1 tỷ tinh thần tinh đã tương đương với một vị phổ thông tôn giả tổng giá trị bản thân. 100 ức tinh thần tinh, sức mua mạnh quả thực không cách nào tưởng tượng. Do dự một lát, Tuyền Ngọc bất hủ vẫn là nói một tiếng. Chuyện này đến tột cùng như thế nào? Còn được Lý Thiên Tôn tự mình làm chủ. Bất quá ta sẽ thay hai vị đem chân vũ ý của bệ hạ truyền đạt. Không sai, không sai. Xác thực đắc đến Lý Thiên Tôn tự mình cho phép mới được. Lam Quỳnh tôn chủ mỉm cười nói. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh một đoàn người đã đi tới A Mỗ Lâm Đức chúng thần Sơn Nhật Diệu khu. Đồng thời tiến vào Lý Cầu Tiên ở lại thứ hai phong bên trong. Dù là giờ phút này thứ hai phong ở vào nửa phong bế trạng thái, cũng không tiếp khách. Có thể Sơn Phong trong ngoài lui tới người tu luyện vẫn không phải số ít. Thậm chí, giải tinh trần trên thân chuyện phát sinh cũng là trên người Lý Cầu Tiên tái diễn. Nguyên bản ở chung quanh hắn những không người kia hỏi thăm Sơn Phong. Cũng là có từng vị thiên tôn vào ở. Trước mắt lấy thứ hai phong làm trung tâm mảnh này Sơn Phong khu vực rõ ràng trở nên náo nhiệt. Sư thúc nhận được tin tức thừa ảnh bất hủ rất nhanh từ Sơn Phong bên trong ra đón. Đồng thời cùng chân diễm thân vương, Lam Quỳnh tôn chủ chào hỏi, Lý Thiên Tôn có thể có rảnh rỗi. Tuyền Ngọc hỏi nói, thừa ảnh bất hủ nhìn Lam Quỳnh tôn chủ bọn người một chút. Chi tiết nói, điện hạ đang lúc bế quan bên trong, đoạn thời gian gần nhất không tiện gặp khách. Chư vị quý khách hoặc là chờ một đoạn thời gian lại đến. Không sao không sao, chúng ta đợi mấy cái tinh năm liền có thể. Trên thực tế đối với Lý Thiên Tôn ở lại Sơn Phong ta cũng là hết sức tò mò. Gì chờ địa linh nhân kiệt chỗ mới có thể nuôi dưỡng được Lý Thiên Tôn bực này kinh tài tuyệt diễm. Tuyệt thế Thiên Tôn, Lam Quỳnh tôn chủ nở nụ cười nói. Đang khi nói chuyện còn đang không ngừng hướng quan sát bốn phía. Thứ hai phong, Lý Thiên Tôn thật đúng là khiêm tốn. Từ khi 3 cái tinh năm trước Lý Thiên Tôn cùng Huyết Ngân Thiên Tôn một trận chiến, khuất phục Huyết Ngân Thiên Tôn về sau, hắn đã được xưng là Nhật Diệu khu bất hủ hạng người thứ nhất. Nhưng tại lấy được thành tựu như thế tình huống dưới, Lý Thiên Tôn nhưng thủy chung lấy thứ hai chi danh xưng chính mình ở lại Sơn Phong. Loại này khiêm tốn thái độ giá trị cho chúng ta suốt đời học tập a. Không sai không sai, Lý Thiên Tôn cái này bất hủ dưới đệ nhất người xưng hào không phải tự phong, mà là đám người công nhận. Có được loại này thành tựu danh khí, hắn vẫn chưa từng đem chính mình Sơn Phong đổi tên, lấy thứ hai khiêm xưng. Đúng là có thể xưng chúng ta mẫu mực. Chân diễm tôn giả ngay cả vội vàng đi theo phụ họa nói. Ây, nghe được Lam Quỳnh tôn chủ. Chân diễm tôn giả đối với thứ hai phong tán dương. Thừa ảnh bất hủ trong lòng có chút xấu hổ. Hắn một mực đi theo Lý Cầu Tiên. Tự nhiên minh bạch Lý Cầu Tiên năm đó đem chính mình Sơn Phong lấy tên thứ hai phong nguyên nhân. Thực sự hắn căn bản chính là lười nhác nghĩ tên tốt a. Ngay tại thừa ảnh bất hủ lúng túng dẫn đám người hướng dưới núi cung cấp khách nhân ở lại viện lạc cung điện đi đến lúc, một cỗ nhàn nhạt uy áp đột nhiên tự thứ hai phong chi đỉnh bộc phát ra. Cỗ uy áp này một khi hiển hiện, rất nhanh chấn động toàn bộ thứ hai phong. Thậm chí chấn động thứ hai phong bốn phía cái kia dựa vào rất nhiều vũ trụ kỳ vật tạo nên ra tinh. Thần vũ trụ, tại vũ trụ quang huy giao ánh dưới, 4 loại sức mạnh hình thành hoàn toàn quỹ tích khác nhau. Liên tục không ngừng hướng phía thứ hai phong chi đỉnh hội tụ mà đi. Lệnh đệ nhị phong chi đỉnh hư không trở nên một trận xoay khúc. mà tại cái kia xoay khúc điểm trung tâm, tựa hồ có đồ vật gì đang nổi lên, sắp chui từ dưới đất lên nảy mầm. Hoành không xuất thế, đây là cảm thụ được loại này quen thuộc mà xa lạ sóng chấn động động. Ở đây tất cả đã từng trải qua cửa ải này bất hủ. Các tôn giả đồng thời sắc mặt đại biến, trong mắt càng là mang theo vẻ hoảng sợ. Đột phá, đỉnh núi có người tại đột phá, xung kích bất hủ chi cảnh. Đỉnh núi, đây không phải là Lý Thiên Tôn chỗ ở sao? Lý Thiên Tôn muốn xung kích bất hủ chi cảnh. Ba cái tinh năm trước Lý Thiên Tôn thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật mới đến tiểu thành. Dưới mắt mới trôi qua 3 năm, Lý Thiên Tôn thế mà đã xem thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu tới tiểu thành. Muốn một hơi rèn đúc chí tôn cơ, thành tựu bất hủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.